Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ đến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ, giờ phút này chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và coi như là kỳ này là kỳ thứ 64. Và hôm nay chúng ta qua cái chương thứ 33. Trước khi vào cái chương thứ 33 thì tôi xin phép có vài lời dạo đầu để thăm hỏi, chia sẻ cùng đại chúng. Và kính mong tất cả những huynh đệ đang ở tại quê nhà hãy coi như cố gắng vững lòng và cố gắng để làm sao chúng ta tránh cái cơn đại dịch bệnh theo lời của tất cả các vị lãnh đạo cũng như các vị y tế. Thì tôi cũng có lời nhắc nhở chứ Phật tử của mình, nhất là ở tại quê nhà, nên cẩn trọng trong mọi việc giao tế cũng như bớt đi lại. Thường cái dịp này, bệnh dịch này thì chúng ta cố gắng để mà tịnh tu luôn, nghĩa là chúng ta bớt những cái hội họp, những cái sinh hoạt, những cái gọi là thù tạc vãng lai để chúng ta tịnh tu để bớt đi cái sự lây lan dịch bệnh. Dù chúng tôi không có thể làm được gì, nhưng mà chúng tôi luôn có tâm niệm cầu nguyện, mong mỏi cho cái cơn dịch bệnh đó sớm được tiêu trừ, cũng như là tất cả các chúng ta đều qua cái nỗi bệnh tật, sợ hãi, chết chóc. Thì cái điều chúng ta nên cố gắng là đi lại và tiếp xúc, là bởi vì ở Việt Nam là một cái xứ sở nóng thì nó cũng đỡ có vụ phát sinh nhiều về cái con vi khuẩn đó. Nhưng mà tuy nhiên thì nói về chứ còn bây giờ nghe nói con vi khuẩn virus thứ hai này thì nó cũng không sợ gì nóng. Tuy nhiên mình cũng cố gắng về chừng. Tôi cũng biết nhắc nhở các vị thì về trình, có nghĩa là chúng ta bớt có tiếp xúc, bớt đi lại, bớt tụ tập. Và ở nhà mỗi tự thân chúng ta đều có ý thức để mà chúng ta tịnh tu, góp phần cái năng lượng lành để sớm tiêu trừ được cái đại dịch bệnh. Tôi kính gửi lời thăm hỏi quý huynh đệ đang ở tại quê nhà. Đó là những lời thiết tha nhắc nhở của chúng tôi. Cái thứ hai nữa thì thưa quý vị, thì như cái tình hình như thế này thì chúng tôi xin báo là năm nay cái chương trình mà để làm cái công việc từ thiện giúp cho các học sinh vùng sâu, chúng tôi cũng xin tạm ngưng, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng nếu như cái tình hình như vậy, không biết cho tới cái tháng 7 âm lịch mỗi năm như ngày lễ Vu Lan á, là cái ngày là cùng với ngày ngoài đời ta gọi là lễ tựu trường á, thì có thể hết dịch bệnh hay chưa. Cho nên vì vậy mà tôi xin tuyên bố rằng là về cái vấn đề biếu quà, phát quà, cho học sinh nghèo vùng sâu vùng xa, coi như năm nay tôi không làm. Có chỉ một việc đó là vì lý do là chúng tôi mỗi năm có hay làm những cái chiếc cặp cho mấy học sinh mà con em Phật tử ở trong vùng á, thì bây giờ năm nay cũng như vậy, là làm vài chiếc cặp cho vài con em Phật tử mà nó có đi đến chùa, nó có học đạo hồi xưa thôi, dạy con em Phật tử gọi là thân thuộc, thân thiện. Còn ngoài ra thì cái là chúng tôi tuyên bố rằng là mùa Vu Lan năm nay không có chương trình từ thiện giúp đỡ cho học sinh vùng sâu. Tất cả chúng tôi dồn vào cái dịp lễ Tết cổ truyền để mà giúp đỡ những cái phần quà có thể có cái giá trị thiết thực đến với bà con vào cái dịp cuối năm của Tết cổ truyền. Như vậy thì giờ tới cuối năm Tết cổ truyền chúng ta không có phải mà lo lắng gì hết. Và ai nấy tự lo thân nấy, cố gắng làm sao cho gia đình mình sống an lành, hạnh phúc. Như vậy là chúng ta cũng là đền ơn cho xã hội để đóng góp một phần tươi đẹp rồi. Cái thứ ba nữa là về vấn đề ngày xưa thì tôi có một cái ngôi chùa ở tại Bến Tre. Có một giai đoạn là tôi không có quan tâm tới, vì khi mà trước khi chúng tôi đi xuất ngoại thì chúng tôi có xuất gia cho một số vị trên dưới, như tôi đã thường nói thì cũng 12 vị đó, nhưng mà cũng rất rải rác từ Nam chí Bắc. Thì tôi xuất gia rồi, các vị xuất gia cho tôi, có đệ tử xuất gia nữa. Vì để đó mà trước khi đi qua Mỹ thì giao lại cho một vị thầy để lãnh đạo, để tiếp nối. Nhưng mà vị thầy đó vì đời thì tuổi đời thì dư khả năng, nhưng mà tuổi đạo thì còn mới mẻ, mà tôi thấy có cái khả năng có thể tiếp tục cái công việc. Vì lẽ đó mà khi chúng tôi ra đi thì cũng mang một số cái giờ này thấy trên mạng nó cũng nói tai tiếng là nào là bỏ chùa đi, nào là trốn nợ vân vân, cái chuyện đó. Nhưng mà chuyện đó thế gian. Nên bây giờ thì ngôi chùa nó càng ngày nó càng rực rỡ, nguy nga, đẹp đẽ. Và tôi cũng nghĩ rằng là vì tôi, cái quan niệm tôi không cần chùa phải quá quá đẹp đẽ, rực rỡ, nguy nga như vậy, mà cần cái chất lượng những người tu hành. Vậy mà tôi có một thời gian than phiền và chúng tôi không có quan tâm tới cái chùa đó nữa. Nhưng mà trong giai đoạn này thì các vị đồ đệ thì cũng biết sau khi những cái lần vấp phải, cũng như bệnh tật, cũng như là huynh đệ rời rạc, thì các vị cũng nghĩ cái điều gì đó mà khải thỉnh lại, tha thiết cần cầu, xin nhận cái lỗi. Và bây giờ thì tôi quyết định là gom chúng trở về để mà cho quý anh em tu tập. Thì như vậy thì tôi hứa là tôi sẽ đảm nhiệm tinh thần của quý vị trong vòng một năm, để mà cho quý vị nó có cái nề nếp chuẩn mực hết rồi á, thì sang năm tới á, mùa Phật đản sang năm á, thì có thể là ở nơi đó đứng ra mở khoa cư kiết hạ cho chư tôn đức ở trong vùng. Vì lý do đó mà nếu như á, mà ta nói quấn đạo bất nghiêm sư chi đọa, nếu có chuyện chi thì lại lỗi cũng tại lỗi ông thầy, hơn nữa mang tiếng ông thầy ở nước ngoài. Vì buộc lòng có nhiều cái lý do mà bây giờ tôi phải nhúng lại công việc để mà dạy dỗ huynh đệ, nhắc nhở giáo hóa. Thì như vậy cho nên bây giờ bắt đầu tôi lại hơi bận bịu, thay vì cái thời gian tôi đã buông xuôi về cái chùa gọi là Linh Sơn Cổ Tự. Nhưng mà đây là cái việc thật sự, chứ không phải vì việc chùa chiền, cất chùa hay là gì đó, mà cái chuyện tôi muốn giúp đỡ cho tăng chúng, tăng ni tu học rõ ràng, có bài bản, có căn bản và có cái lối sống phạm hạnh. Cho nên tôi sẽ trực tiếp qua cái sự báo cáo, qua cái sự dạy dỗ trong một năm. Thì như vậy thì tôi mới nói rằng tất cả các huynh đệ hãy gom lại mà cùng một ý chí quyết lòng tu tập. Và cái sự, mọi sự chi phí thì giống như Phật tử cúng dường cho tôi chi ra phần nào giúp cho mấy huynh đệ. Còn việc xây dựng là tôi không tham gia. Tôi chỉ tham gia việc mọi việc ánh sáng, là gọi là điện, nước, cũng như ăn uống vậy thôi, chứ còn mọi việc khác là tôi không tham gia. Và để cho nó có cái nề nếp thứ tự, và tăng ni chỉ lo chuyên tu mà thôi, không có phải lo tiền đủ thiếu gì. Vì vậy mà tôi thông báo cho các huynh đệ, nếu những ai có cái tấm lòng mà quý mến tôi, thì trong cái giai đoạn tôi hướng dẫn cho mấy huynh đệ bên đó, nếu cần thì cứ về chùa Linh Sơn, gọi là Linh Sơn Cổ Tự, để mà thăm viếng. Thật sự là ngày xưa tôi cũng đã làm hết những cái nền rồi, tới bây giờ làm thêm nữa, cho nên từ cái ăn, cái ở, cái nghỉ, cái ngơi, cái chỗ, tất cả mọi việc nó tạm là đầy đủ, sạch sẽ, trang nghiêm. Trước chùa có cái dòng sông, sau chùa là cây trái bạc ngàn, dân dân rất là trang nghiêm, cho nên tôi giới thiệu như vậy. Thì bây giờ bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch, là coi như các anh em trong nội bộ tông phong, gọi là hậu an cư, cho tới mùng 1 tháng 6 âm lịch là coi như là một tháng. Như vậy thì an cư 3 tháng thì mình cũng vẫn 3 tháng, nhưng mà 3 tháng chậm hơn. Đây là cái thực tập năm đầu tiên mà tăng ni bên đó, thì trên dưới kể cả người cư sĩ luôn là khoảng 10 vị ở luôn trong chùa. Vì lẽ đó mà tôi mong là có ai mà phát tâm tu, phát tâm tịnh dưỡng trong mùa an cư, thì sau này có thể về tới cái chùa để chúng tôi tài trợ, cúng dường, nuôi dạy đầy đủ. Rồi sau mùa an cư thì các vị muốn làm sao đó làm. Nhưng mà ý tôi nói, nếu như các vị mà Phật tử mà có cái tính tâm như vậy đó, mùa an cư cái hạ là mùa mưa đó, thì giống như mình nuôi hết từ ta. Thì bây giờ năm nay có tình trạng như vậy, thì tôi sẽ dạy các em bên đó, cũng như cho các Phật tử nghe luôn vào cái ngày Chủ nhật đó, là 10 giờ rưỡi, ở bên này là 9 giờ rưỡi tối, thay vì Chủ nhật đó là 11 giờ, bên này 10 giờ bên Việt Nam, nhưng mà giờ tôi rút lại nửa tiếng. Tại vì mùa an cư cho nên các tu sĩ một ngày 6 thời kinh, cho nên phải cần có những giờ giấc nghỉ ngơi sớm, không quá 11 giờ khuya. Cho nên như vậy mà tôi sẽ giảng vào lúc 9 giờ rưỡi bên Việt Nam, nghĩa là 10 giờ rưỡi bên nay cho tới 11 giờ rưỡi bên nay, có nghĩa là gần 10 giờ rưỡi bên Việt Nam, để nghỉ lo chỉ tịnh. Rồi hàng tuần như vậy thì cái bữa sáng ngày thứ sáu, sáng ngày thứ sáu có nghĩa là tối thứ năm, tối thứ năm bên Việt Nam thì vào lúc 8 giờ rưỡi là 9 giờ rưỡi sáng bên này, 9 giờ rưỡi sáng bên này cũng có một buổi học. Như vậy một tuần hai lần tôi giảng trực tiếp, dạy trực tiếp về bên Linh Sơn Cổ Tự, thì chúng tôi sẽ live stream cho quý Phật tử để được cùng nghe. Thì cái ngày Chủ nhật thì chúng ta vẫn học tiếp cái nhập Phật tri kiến của Hòa Thượng Giáo Trình, Hòa Thượng Từ Thông. Còn ngày thứ sáu thì chúng ta học về cái một là Thiền Lâm Bảo Quấn, hai là Tỳ Ni Quay Nghi hàng ngày của người tu. Bởi vì tôi đang cho thỉnh cầu sư chú của mấy huynh đệ bên đó, là sư đệ của tôi, nếu ông chịu giảng Thiền Lâm Bảo Quấn thì tôi sẽ hướng dẫn Tỳ Ni Quay Nghi. Để mà đó là những bước thực tập của người tu. Còn nếu huynh đệ bên đó mà không có chịu đứng ra hướng dẫn thì tôi sẽ giảng Thiền Lâm Bảo Huấn, để cho quý vị biết là cái phong cách của người ở trong nhà thiền. Đó là những vấn đề mà tôi xin gửi gắm đến các vị. Như vậy thì mọi chi tiêu của Linh Sơn Cổ Tự, như tôi ngày xưa tôi có phát nguyện, nếu sau này mà làm cái ngôi chùa hình thành rồi, giống như là Phật tử ở quê, người ta nghèo, người ta có giới hạn, người ta cực khổ. Hồi xưa khi mà tôi nhận cái ngôi chùa đó là một miếng biển, chỉ còn những cái cột hư mục mà thôi, mà thật sự đó là sự thật, chứ không có nói mà nói quá gì trên. Hồi khi nhận cái Linh Sơn Cổ Tự là không có cái ghế lành để ngồi, không có cái chén để ăn cơm lành nữa, toàn là ăn những cái chén mũ rồi chén này chén kia rồi nó hư hao. Chén đá ngày xưa người ta làm bằng đá đất nung đó, vân vân. Cho tới bây giờ thì ta tạm đầy đủ và có thể chỉ cần sửa sang một vài cái nơi nữa thì sẽ mở được cái chỗ gọi là an cư kiết hạ. Thì tôi dự định là nếu như trong nội bộ mà năm nay thực tập tu hành tinh tấn bắt đầu từ ngày mùng 2 tháng 5 âm lịch này, cho tới tròn một năm tôi hứa là tôi sẽ lo lắng, mà nếu làm được mà tôi thấy đủ cái thắng duyên Phật tử tính tâm mà quý thầy tu hành tinh tấn nết na phạm hạnh, thì sang năm tôi sẽ kêu gọi quý Phật tử để mà ủng hộ cái tài chánh để mà mở khóa cư kiết hạ cho chư tăng ở trong vùng. Còn nếu như nội bộ mà không có thuận hảo, không đoàn kết, không có cái giới đức trang nghiêm thì không thể nào mà mở rộng ra bên ngoài được. Bởi vì bá tánh đổ dồn vô đó để mong cho làm sao ít nhất với thầy tu có phạm hạnh, chứ đâu có ai đổ dồn tiền vô để cho mấy thầy tập trung rồi giỡn hết rồi ăn uống rồi coi như cái hình thức không có. Cho nên tôi muốn như vậy, đó là lòng tha thiết của tôi. Cho nên bây giờ bắt đầu từ ngày mùng 2 tháng 5 âm lịch là nơi đạo tràng Linh Sơn tại Cái Mơn, Chợ Lách, Bến Tre, là tăng ni ở trong đó bắt đầu kiết giới tu tập trên dưới 10 vị sẽ cố gắng tịnh tu trú dạ lục thời và được học đạo, cũng như không có sức chúng trừ có chuyện đặc biệt để mà tịnh tâm tu tập, đặng gọi là thực tập để làm cái gương, nếu được để mà có cái lề lối nề nếp sẵn thì sang năm sẽ là cái tổ chức khóa cư kiết hạ. Và cái chùa nó cũng tạm ổn. Và khi hình thành như vậy rồi, ngày xưa tôi cũng có lời nguyện, nếu như người địa phương họ hết lòng cầu nguyện tha thiết tu tập để gây dựng ngôi Đại Già Lam, nó trở thành một cái, bây giờ là trở thành một cái Đại Già Lam quy mô chứ không còn Tiểu Già Lam nữa, thưa quý vị. Tôi không giấu là cái Linh Sơn cổ tự bây giờ trở thành một cái Đại Già Lam quy mô có sức chứa ở luôn khoảng chừng 100-200 người vậy đó, rộng như vậy. Dù còn một số hạng mục là chưa có xong thôi, chứ còn nếu mà xong chút xíu nữa là ở 200 người vẫn có chỗ ở. Nó cho nên vậy mà nói hơi quá, nói quá nghĩa là một phòng dồn vô nhiều người, còn nếu nói về tu á thì khoảng chừng 50 người vẫn có chỗ ở đầy đủ. Nó thành ra như vậy, thì bây giờ nó đã tạm ổn mọi việc về kinh tế, tài chánh, về mọi việc xây dựng. Cho nên tôi có lời mong rằng thầy đệ tử của tôi là thầy Quảng Tâm bây giờ hãy cố gắng là theo cái hạnh nguyện của tôi là tròn một từ tháng 5 năm này cho tới tháng 5 Phật đản năm sau, là không có kêu gọi Phật tử địa phương đóng góp điều chi nữa, bởi vì tôi vận động lo mọi chi phí để cho quý thầy tịnh tu. Đó, thì tôi cũng nói vậy để cho các Phật tử ở quê nhà biết, nếu có cơ hội thì bước chân về Linh Sơn cổ tự, cả gia đình ở cũng được, ở tịnh dưỡng vài hôm cũng được, cũng như các vị muốn về là ở tu bao nhiêu lâu cũng được, có chỗ ăn, chỗ nghỉ, chỗ ở rất đàng hoàng. Và trong một năm này thì cũng không cần phải đóng góp tiền bạc chi nếu quý vị về đó tu. Rồi cũng đồng thời những vị bên ngoài mà nếu phát tâm đóng góp cho các vị tu thì tôi sẽ thọ nhận, nhưng mà có cái tài khoản ngân hàng đàng hoàng, sau cái ngày 2 tháng 5 âm lịch thì sẽ có một cái tài khoản account riêng về cái tiền quỹ để mà cho các vị thầy chuyên tu trong một năm mà thầy Thiện Tài đứng ra tráng đáng lo lắng. Thì những vị nào tới tu thì không đóng góp, những vị nào mà không tới đó tu được thì muốn gieo duyên đóng góp thì thầy Thiện Tài sẵn sàng nhận. Nếu ở trong nước Việt Nam thì bỏ vô cái account đó, mỗi tháng chi tiêu sổ sách đàng hoàng. Còn ở ngoài nước thì có thể đóng góp qua chúng tôi. Nhưng đây nói là nói cái tâm thành chứ không kêu gọi. Để thôi các vị nào giờ con muốn đóng góp thì cho. Nhưng mà không bắt buộc, không kêu gọi, không vận động. Nhưng mà do cái tâm thành chúng tôi các Phật tử biết là công việc của thầy như vậy, thầy lên tiếng như vậy, ai đóng góp là tốt. Cũng như ở nơi mà chú Thanh Duy hay đi về để lo lắng là tỉnh xá Ngọc Linh đó, thì cũng là năm nay cũng an cư tại chỗ như vậy, là cũng là những cái nơi kỷ niệm của chúng tôi. Nhưng mà tôi đã lên tiếng là tôi chưa có thể lo được gì cho tỉnh xá Ngọc Linh, bây giờ tạm thời tôi phải lo nơi cái Linh Sơn cổ tự ở trên này trước, vì trên này là tăng mà lại cái vùng sâu hơn. Còn ở tỉnh xá Ngọc Linh thì ni sư là người có phước đức từ lâu đời, Cũng như hiện tại là ni sư hút thuốc nam cho nên rất là nhiều người cung kính và lo lắng. Thì cái mô hình của Linh Sơn Cổ Tự ở trên Chợ Lách cũng tương lai nếu như đầy đủ khả năng, đầy đủ nhân duyên phước báo thì mở an cư kiết hạ vào năm tới, mở rộng ở bên ngoài. Còn nếu như khả năng có giới hạn thì mở trong nội tự cũng là 10 vị xuất gia tu hành. Nó thì tôi xin kính báo như vậy. Thì bắt đầu từ ngày mùng 2 tháng 5 âm lịch thì tất cả quý huynh đệ gom về để mà kiết giới hậu an cư, trong đó là giới tư cách nội bộ. Và tôi là người, là vị thầy của các vị đó, là viện chủ. Dầu rằng bây giờ là chùa do thầy Quảng Tâm là thầy đệ tử của tôi trụ trì, nhưng mà với dưới cái sự tinh thần học hỏi thì với huynh đệ còn tha thiết còn cần cầu tôi thì tôi sẽ trực tiếp tạo điều kiện về tài chính cũng như về tinh thần. Như tôi đã nói là tôi hứa trong một năm, sau một năm mà mấy huynh em cần cầu và phải làm được việc cho đạo thì tôi có tùy khả năng mà tiếp tục. Còn bây giờ tạm thời trong một năm như vậy thì tôi kính báo cho các huynh đệ như vậy. Tất cả những ai học trò Phật tử quyến thuộc của thầy Thiện Tài, nếu ở quê nhà, nếu các vị có những cái thời giờ rảnh, cứ việc về Linh Sơn Cổ Tự và tịnh tu, phòng ốc ăn uống đầy đủ tiện nghi, dầu không sang trọng nhưng mà có được cái tiện nghi. Trước chùa nó có dòng sông, sau chùa thì lại có mênh mông bát ngát là bạc ngàn cây trái, bởi vì cái xứ Cải Mơn mà. Rồi hai bên chùa, tất cả xung quanh chùa đều là Phật tử hết. Các vị nhớ là người ta nói hành, nói tội, nói xiên, nói sở, tôi vẫn biết, nhưng mà các vị phải trực tiếp tới đó là các vị biết là tất cả xung quanh đều là tín đồ, là Phật tử chúng tôi ngày xưa hết, cho tới bây giờ cũng như vậy. Một lòng kính trọng. Và một buổi tối nếu như không có dịch bệnh thì tất cả những người ở xung quanh chùa đều đại diện gia đình để mà về tụng kinh thọ trì hết. Đây là một cái mô hình mà tôi nghĩ rằng từ xưa tới giờ ít chùa làm được điều đó. Này tôi nói thật, xung quanh chùa đều là tín đồ của chùa là cái điều rất là hiếm. Mà khi tôi nhận cái ngôi chùa đó là tôi chủ trương điều đó trước. Cũng như các vị tới địa phương mà các vị hỏi mà gặp người đó nói, ôi ông thầy đó, ông trời đất, ông thầy cái chùa đó, ôi chùa đó mà tu hành gì, thì các vị sẽ nghĩ ngao ngán lắm. Cho nên khi mà tôi làm tôi chủ trương hết, cho tới khi tôi ra đi á thì nó có bị những cái tai tiếng là vì sao là các vị biết rồi. Khi tôi ra đi vì tai tiếng là vì cái sự tranh giành, cái sự ích kỷ cũng như cái sự mà coi như là không còn có thể coi như giống như bịt miệng tôi luôn đó. Nhưng mà không sao, cái sự thật nào rồi nó cũng sự thật. Để mà mãi tới hôm nay là 10 năm rồi thì tôi cũng mới nói là tôi mới nhúng tay trở lại. Coi như hơn 2 năm tôi không hề đối hoài gì tới Linh Sơn Cổ Tự. Vì tôi nghĩ là mấy huynh đệ bây giờ học theo những cái mới không cần tôi nữa, hoặc là không còn nghe cái sự hướng dẫn của tôi nữa, cho nên tôi im lìm và tôi buồn mà tôi không có hướng dẫn nữa, tôi thấy mình kém phước. Nhưng mà mấy anh em bây giờ từ môn phong, các sư chú của tụi nó, cho tới các sư chú của mấy ổng, cho tới mấy ổng tha thiết, thì bây giờ thấy anh em có cái tấm lòng như vậy thì tôi sẽ điều hành giúp đỡ tinh thần cũng như vật chất trong một năm. Để coi với cái tấm lòng thật sự của mấy anh em, nếu mà một năm mà mấy huynh đệ tu hành thật sự, được Phật tử thương, được Phật tử các nơi quy tụ trở về để mà tu như ngày xưa, thì tiếp tục tôi sẽ mở khóa an cư kiết hạ rộng rãi. Đó là tôi không có quyền mở vì tôi bên này, nhưng mà tôi ủng hộ tinh thần cũng như vật chất để cho đủ cái điều kiện. Bởi vì bây giờ làm cái gì nó cũng phải đòi hỏi cái tiền. Có điều kiện thì mới dám đứng ra để mà mở những cái pháp tu tập. Thì như vậy một lần nữa tôi nhắn gửi tất cả các Phật tử học trò quyến thuộc của tôi trong cái nước Việt Nam. Nếu như sau cái cơn bệnh dịch bệnh mà các vị có muốn tới thăm chùa, muốn tới để tịnh tu, các vị cứ nói cho tôi biết và các vị cứ liên lạc và về đó mà tịnh tu. bao nhiêu ngày cũng được, chùa sẵn sàng welcome, chùa sẵn sàng mở rộng đón tiếp. Và tôi bảo đảm với các vị, ngôi chùa rất trang nghiêm thanh tịnh, và dầu gì đi nữa nhưng mà tăng chúng vẫn có cái tương đối các vị có thể coi được. Còn mong mỏi hơn một chứ nó hoàn hảo 100% thì tôi chưa dám, nhưng mà tôi chỉ dám là nó tương đối có thể coi được, có thể tế nhị, có thể mở rộng vòng tay ra chào đón cung kính. Và tôi khẳng định một điều là những vị nào ngã mạng, tự cao, khinh Phật tử, phân biệt thì không có duyên ở tại chúng tổ Linh Sơn. Bởi vì chúng tổ Linh Sơn là cái chùa mấy trăm năm rồi, rất là gọi là có một cái sự quay linh, có sự giống như chư thiên hộ pháp họ dòm ngó lắm. Đó thì tôi xin báo như vậy. Bây giờ bữa nay mình bắt đầu mình học một chút nữa, đó là cái chương thứ 33, tôi để cái tựa đề là mạnh mẽ vững vàng tiến bước. Chánh văn: Phật ngôn phù vi đạo giả, thí như nhất nhân giữ vạn nhân chiến, quải khải xuất môn ý hoặc khiếp nhược, hoặc bán lộ nhi thối, hoặc cách đấu nhi tử, hoặc đắc thắng nhi hoàng. Sa môn học đạo, ưng đương kiên trì kỳ tâm, ưng đương kiên trì kỳ tâm, tinh tấn dũng nhuệ, bất úy tiền cảnh, phá diệt chúng ma, nhi đắc đạo quả. Đó là cái bài nguyên văn chữ Hán. Xin dịch nghĩa: Đức Phật dạy rằng người tu hành theo đạo giống như một người chiến đấu với vạn người. Người mà tu hành á, mà theo con đường đạo Phật á, giống như một người mà chiến đấu vạn người, ghê không? Phù vi đạo giả, thi nhất nhân như giữa vạn nhân chiến. Chà, cái bài này nó cũng phù hợp với tâm lý của tôi quá đi chứ. Cho nên những bài này tôi tâm đắc lắm. Cái người mà tu hành hết đồng theo đạo giống như một người mà chiến đấu với vạn người. Quải khải xuất môn, quải khải là quải là quải cái nớp á, mà trước khi mà đi ra khỏi cửa đó, xuất môn rồi ra khỏi cửa đó thì phải mặc cái áo giáp. Quải khải là mặc cái áo giáp, mà khoác cái áo giáp đi ra và đi ra khỏi cửa đó, thì cái người đó đó ý hoặc khiếp nhược, hoặc là có cái ý sợ hãi khiếp nhược, hoặc bán lộ như thối, hoặc là rút lui, hoặc cách đấu di tử, hoặc là chiến đấu cho tới chết, hoặc cách đấu di tử, hoặc đắc thắng nhi hoàng, hoặc là làm cho chiến thắng để trở về. Đó là cái đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai, sa môn học đạo, cái bậc sa môn học đạo đó, ưng đương kiên trì kỳ tâm, phải nên phát cái tâm mà cho cái cứng rắn, nó tiến tới một cách mạnh mẽ, gọi là ưng đương trì kỳ tâm, tinh tấn dũng nhuệ. Đó, phải tinh tấn, là dũng nhuệ là phải mạnh mẽ, dũng khí, nó giống như cái dòng nước vậy đó, dòng nước mà gọi là mạnh, mà nó mạnh, nó trôi tới đâu rồi nó cuốn hai bên bờ hết trơn, vậy là gọi là dũng nhuệ. Bất quý tiền cảnh, phá diệt chúng ma, không sợ bất cứ một cái khó khăn nào phía trước đó. Tiền là phía trước, bất quý là không sợ, quý không sợ tiền cảnh là không sợ cái khó khăn nào ở phía trước, trước mặt. Mình nói dịch vậy đi, tiền cảnh là trước mặt. Phá diệt chúng ma là phải đánh diệt cho hết các loài ma, nhi đắc đạo quả thì mới thành tựu được đạo quả. Cái bài nghe nó đơn giản mà nó thấm thía lắm quý vị ơi, thấm thía lắm. Nội dung bài này, Đức Phật dạy con đường thực tập của các bậc sa môn như người chiến sĩ ra trận, phải tiến bước bền bỉ, phải kiên cường mới có thể thành tựu được đạo nghiệp. Cho nên các vị thấy chưa, người tu như người chiến sĩ ra trận, chứ không phải vừa đâu nghe, mà ra trận đây không phải trận đánh một người với một người, mà ra trận này một người mà đánh với vạn người, đánh với vạn người. Cho nên không khéo là rớt liền, rớt nhiều cách rớt. nhiều cách rớt. Bị thị phi cũng rớt, bị danh lợi cũng rớt, bị tài sắc cũng rớt, bị quyền tới cũng rớt, bị chê khen cũng rớt, bị vui buồn cũng rớt, dễ rớt lắm. Đừng có tưởng ta đã tu đông mà trở thiền vo, thiền dông không đầy, bông sồi trứng cá. Rồi tôi có gì nghe coi bông sồi trứng cá đó. Mà trứng cá nó đầy vậy chứ nở bao nhiêu con hết đó. Bông sồi nó đầy vậy chứ vậy chứ tới chỗ nó rụng trắng xanh hết đó. Mà nó còn ở đơm mỗi cành vài trái à. Chứ nếu mà nếu bông sồi mà trổ nhưng mà đậu hết thì chỗ đâu mà cây chưa nổi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải vững vàng trên con đường đạo. Con đường đạo, tu đạo, học đạo. Mà muốn vững vàng như vậy, Đức Phật dạy là một là phải kiên trì, hai là phải giữ tâm bồ đề cho cứng chắc, ba là phải tinh tấn tiến tới chứ không được thối lui, bốn là không sợ bất cứ một gian lao nào, năm là phá cho được giặc phiền não. Năm thứ nghĩa con. Mà Thế Tôn dạy hay quá, mà con không biết con làm được mấy thứ đây mà Thế Tôn. Đây các vị thấy dầu là cái bài này dạy cho các thầy tu mà cũng là dạy cho các Phật tử luôn nha. Dạy cho các Phật tử luôn đó. Tôi xin nhắc trở lại. Đức Phật nêu ra để vững vàng trên con đường tu học đạo thì chúng ta phải một là phải kiên trì. Hai là phải giữ tâm bồ đề cho thật là vững chắc. Ba là tinh tấn tiến tới chứ không được thối lui. Bốn là không sợ bất cứ gian lao nào. Năm là phá giặc phiền não để thành tựu đạo nghiệp. Kiên trì. Đã mình chấp nhận cái con đường tu rồi là mình có phải lý tưởng rồi. Mình chấp nhận theo đạo Phật là mình biết đạo Phật là chân lý, là trí tuệ rồi. Thì phải kiên trì chứ không gì một cái lý do gì mà mình khuất phục hết. Đến với đạo Phật phải định nghĩa đến với đạo Phật là học tu để giải thoát giác ngộ. Thì học tu để giải thoát giác ngộ thì không có để lý do gì mà người ta mê hoặc mình mà con đường mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường hả? Dầu rằng như lời của ông Từ Thông viết là dầu rằng đường đời giảng lý đi về đâu, đi về đâu. Trí ngu ai người ngu trí, biết đâu gửi mình. Nhưng mà gửi mình đâu dễ biết đâu. Bồ đề Phật tánh, giống như mình biết là cuối cùng chỉ có mình. Mình bồ đề Phật tánh của mình không có thể gửi đâu hết. Mình tu hành mà mình học đạo rõ ràng, mình biết được cái mục đích lý tưởng là không cần gửi mình cho ai hết đó. Mà mình bồ đề Phật tánh hiện ra, cho nên gì đó, ôi lang thang là do lang thang mình một mình lang thang trong vũ trụ sang hà, không ai trọng ai màng, lòng vẫn lòng nguyện mang gió đi đem thanh lương dân hiến cho trần gian. Gì nữa quên rồi. Nhớ loạn này loạn qua đoạn kia tôi không chưa thuộc. Có nghĩa là đã chấp nhận đường này rồi thì không ai trọng ai mà. Ai trọng được, ai khinh cũng được. Giống như bản thân tôi đó thật các vị bây giờ. Ai trọng tôi cũng vậy mà ai khinh tôi cũng thế thôi. Giờ mà các vị mà có đè nói xấu tôi trăm ngàn vạn lần thì nó cũng tới đó thôi. Còn mà ai mà quý tôi cũng vậy thôi. Mà lòng dặn lòng nguyền mang gió đi đem thanh lương dân hiến cho trần gian, lòng dặn lòng bồ đề tâm kiên cố, bởi vì đạo Như Lai dạng kiếp nan tầm. Khi mà mình hiểu được cái lý của Như Lai, cái lời dạy của Như Lai, cái đạo chân lý của Như Lai thì mình chỉ có lòng dặn lòng mình dặn mình thôi. Mình dặn mình bồ đề tâm kiên cố, lòng dặn lòng bồ đề tâm kiên cố thôi, chứ không có cần đến ai hết đó. Bởi vì vì lý do mình nương nó cho nên mình mới lo, mình mới sợ, mình mới có chuyện mà gọi là bấp bênh. Còn mình hiểu được mình rồi thì cứ việc ai trọng ai khinh, ai màng ai không màng, ai thương ai ghét, mặc tình. Mà đường ta cứ đi, lý tưởng ta cứ bồi đắp. Và không có cái nhân nào nó không có trổ quả, mà không có quả nào mà không phát xuất từ cái nhân hết. Anh cứ việc làm hết khả năng, hết trách nhiệm của anh. Đó, cho nên đạo niệm nhược đồng, tình niệm thành Phật, giả đa thời, công tâm nhược tỷ, tư tâm hà sự bất biện. Anh quan niệm cái đạo mà như quan niệm như tình đó thì coi như là thành Phật dễ dàng. Còn mà nói việc công mà như lo việc tư thành Phật dễ dàng. Cho nên tôi nói thật của anh đệ, bây giờ tôi không có tiền đó, mà tôi dám hứa lo cho cả chục sinh mạng tu hành để mà cho an tâm tu hành, để mà tôi phát cái chí như vậy. Chứ tôi đâu có tiền đâu, tôi này mùa dịch đâu có đi làm gì có tiền. Trồng ba cái cây đó, trồng nó chết tới chết lui, năm nay nó lạnh trần thân làm gì có tiền. Nhưng mà tôi dám làm, tôi dám lấy cái đạo lực của tôi, dầu là nhỏ hay lớn không biết, mà tôi dám như vậy đó. Bởi vì tôi thấy là tôi từng kêu gọi. Nhưng mà tôi nếu mà đối đấy khó khăn, tôi kêu gọi một tiếng, khẽ móng tay một tiếng thôi là Phật tử các nơi đóng góp, tôi biết điều đó. Nhưng mà giờ chưa kêu gọi, chỉ thông báo vậy thôi chứ không kêu gọi ai. Các vị nên nhớ là bây giờ tôi thông báo chứ tôi không kêu gọi ai. Không bắt ai phải khổ cực vì mình, vì đại chúng nha. Đây là thông báo như vậy chứ không hề kêu gọi. Do tất cả mọi việc là Phật Tam Bảo chư thiên sắp xếp hết. Nếu như mình công tâm nhược tỷ tư tâm, mình lấy cái việc công mà như cái việc tư vậy đó, mình hết lòng phụng sự, hết lòng lo lắng, thì chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hộ Pháp thì thần sống cũng như chết, không ai bỏ mình. Cho nên càng ngày tôi càng tin vào cái sự gọi là đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực của chính mình. Nên nhiều người nói, trời ơi, thầy sao thầy dám hứa, thầy còn tiền nhà, tiền cửa, thầy bên này, thầy còn lo đủ thứ, mà giờ thầy gánh ở bên đó, sao thầy dám gì hay vậy? Tôi nói vậy chứ mà được, tôi bảo đảm điều đó được. Mà tôi chưa cần phải kêu gọi ai. Giống như tôi cũng nói thiệt chứ huynh đệ là từ hồi mua nhà tới bây giờ đó, là các huynh đệ biết là tôi, người ta mua nhà rồi là tiền đâu ta sửa. Nhưng mà từ hồi tôi mua nhà tới bây giờ các chị tôi sửa mấy chục ngàn rồi đó. Mà không hề kêu gọi ai. Cho tới bây giờ kỳ rồi các huynh đệ qua sửa đó, thậm chí không tốn đồng nào mà còn bỏ tiền xiêm vô tiền nhà văn. Này nói hơi quá nhưng mà sự thật, dầu không bỏ nhiều. Nhưng mà ý của tôi là rõ ràng là có tu, có cái tâm gọi là đạo tâm, rồi đạo hạnh, rồi đạo lực, rồi nó có đạo quả. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên người tu là phải kiên trì, phải giữ cái tâm bồ đề cho nó cứng chắc, phải tinh tấn, đừng bao giờ thối lui. Không phải mình quyết định vậy rồi cái mình đi đâu, cái ai nói mình sai, cái mình sợ, mình không dám làm quá. Đường mình đi, cho nên được chân ta cứ bước, đường cứ thẳng tắp, chó sủa mặc cho. Mình mới vừa mình định làm ở đó, cái ta bàn, cái rồi cái mình bỏ cuộc. Mình mới vừa định làm đó, cái ta nói, cái mình bỏ cuộc. Người ta nói nhiều cha con khó lấy chồng, không được. Giống như tôi có cái từng tôi kể câu chuyện ấy, là có một ông nhà đó, ông lại mua miếng đất ở trong xóm đó, ông cắt nhà. Ông cắt nhà thì ông nghĩ thôi, ông tới cái xóm này, ông ở sau người ta. Cho nên ông thôi, ông cắt nhà, ông nhượng bước, ông sụt thục ra làm sao ông chút. Thì gặp cái ông kia, ông nói, ô, anh không biết địa dư phong thổ rồi. Cái người tới sau phải cắt lồi đầu ra, để cho mọi người ta biết, ta bảo vệ lấy anh, ta giúp cho anh. Cái thế thì ông này ông đắp cái nền lồi đầu ra cái gặp ông kêu đó, cái thằng này nó mất dạy thiệt chứ. Nó mới ở đâu nó đòi nó trôi sông lạc chợ ở đâu nó về nó ở, mà giờ nó cắt cái nhà nó cắt lồi đầu ra. Thế thì ông chặt đầu cho nó thụt vô. Thụt vô thì người kia nói, ô, anh về sau thì anh phải cắt cái nhà cho nó nở ra, để báo hiệu cái thế hệ sau nó nở ra hơn thế hệ trước. Thế hệ trước nó cắt cái lầu, anh đâu cần lầu, anh cắt cái bè ra cho tôi. Thế thì cắt cái nhà bè ra, cái ô, cái thằng này nó cà chớn, nó không biết gì thì như phong thổ. Nhà phải cẩn ca ngẩn cao đầu chứ sao nhà bè ra như vậy. Thế thì đập cái nhà để cắt cái lầu. Cắt lầu xong nó, trời ơi, anh tới sau người ta mà anh cắt gì lầu chót giót về gió bay nó sập. Tôi hỏi các vị trên đời này, ta không vững lòng là coi như ta không cách nào sống nổi cuộc trần thế này. Đời cũng như đạo. Cho nên phải tinh tấn tiến tới và không được thối lui. Không sợ bất cứ gian lao nào. Cảm ơn cô Phật tử đã ghi lại năm điều đó cho tôi ngồi tôi dòm màn hình tôi giảng. Không sợ bất cứ gian lao nào. Bởi vì á, mình làm việc mà mình cứ sợ khổ sao làm. Giống như tôi nói thật quý đệ coi nè, tay chân tôi bây giờ, hồi đó đó, tôi không có biết ăn nghêu, ăn sò, cho nên mười mấy chục năm rồi, tôi hồi nhỏ tôi cũng không ăn nữa. Cho nên móng tay tôi nó mềm xèo nè, thấy không? Mà tôi làm các gì biết hay làm, mà nó vừa ra vậy là nó mới hơi ra nghề mà làm thế nó lột. Vậy mà cũng không sợ nha, làm là làm. Người ta cười mà người ta còn ngồi, ta lột đậu được, ta còn làm bao nhiêu được, mình còn móng tay mà tôi nghĩ vậy cho nên tôi làm. Tôi mò mò cả ngày tôi nhổ đất, có nhiều khi tôi nhổ mấy cái cỏ mà cỏ chỉ, cỏ mà cái cỏ mà trầu á, trần thân trầy ra mà vẫn làm riết giờ hết trầy, còn chỗ đâu trầy, nó chai rồi con lấy đâu trầy. Đó, cho nên sở dĩ mấy bữa nay tôi hơi làm biết là tại cái bệnh cảm tôi nó chưa có tiệt gốc, cái này tôi nói thật, nó chưa có tiệt gốc cho nên bây giờ mà nắng quá đó mà tôi ra cái là tôi vô nó ra mồ hôi tôi vuốt không kịp. Mà sẵn đây tôi mới nói á, nếu như ở Việt Nam á, mà cái người mà mồ hôi mà nó ra vuốt không kịp như vậy đó, thì các huynh đệ nhớ một điều á, là nó có một cái chứng bệnh đó nha. Tôi thì tại mập, tự uống nước nhiều thì nó vậy thôi cũng không sao. Nhưng mà nếu mà hồi xưa á, là cái người mà bệnh cảm đó, gần qua thương hàng á, thì cái mồ hôi người ta lấy cái bột nếp á, người ta dò như viên chè, rồi ta với hột gà ta lăn lấy mấy cái ngón tay này mà lăn vô trúng mấy cái huyệt ở sau cái lưng á để mà mới trị cái thương hàn. Mà cái người biết có lăn cái bột nếp với trồng trắng hột gà lăn vô cho nó mà mở ra một cái á, cái bột nếp đó nó có hột còn hơn là tiêu rắc nữa. Mà khi đó, đúng huyệt rồi một cái nó ra mồ hôi cầm không được. Mà các huynh đệ biết phải làm sao không? Lấy cái lá trầu xà lẹt á, là lá trầu già đó, các vị đàn ông thì 7 lá, đàn bà 9 lá, để vô cái tô, nấu nước sôi, đổ vô đậy lại, rồi cho nó nguội nguội á, hớp vô một cái hớp, 3 hớp thôi, hớp được, nuốt được 3 hớp thôi là mồ hôi nó cầm là tức thời. Còn người không biết đó là đơ mơ để chết luôn đó, tại mồ hôi nó gọi là máu trắng đó. Mà cái bệnh thương hàn nó dễ chết là tại vì nó ra cái mồ hôi máu trắng. Khi nó lạnh rung nó không ra mồ hôi. Mà tới khi ra cầm không được. Cho nên tôi sẵn đây tôi nhắc nhở cho bà con ở Việt Nam nhớ đó. Cái lá trầu gọi là lá trầu xà lẹt, là lá trầu già đó. Thế khi mà nếu là cái bệnh thương hàn mà ra mồ hôi như vậy, đây là tôi xin nhắc, đây là tôi đã bị rồi hồi nhỏ. Và có một Phật tử cứu tôi như vậy đó. Tại vì tôi tắm hoài, mấy người mập tắm hoài chứ không nổi. Rồi riết là ăn trúng qua xương hàng thôi à. Cho nên trở lại thì không sợ bất cứ gian lao. Mình tu hành, nhất là người tu hành không có sợ gian lao. Nó nói không sợ gian lao, không nài khó nhọc. Mà bây giờ tu hành mà cứ sợ mòn ngón tay, sợ trì da, thì làm sao mà thành cái gì? Cho nên cái giai đoạn ngày nay người tu là phải nhào đầu ra mà làm. Đừng có tối ngày mà ở trong phòng lạnh mà đóng rồi ngủ, không đó là người ta gọi là rỉnh mỡ, cái này nó thiệt à. Cho nên tất cả quý thầy mà bây giờ bị mang tai mang tiếng, bị không vượt qua khỏi cái ái dục là do Phật tử thương quý thầy mà để quý thầy như vậy đó. Dĩ nhiên quý thầy hư rồi bây giờ quý thầy lại lầm lỡ rồi, giờ mình trách gì nữa. Ta lầm lỡ, ta phá giới rồi mình trách, nhưng mà buồn trách là do Phật tử cung kính lo cho mấy thầy. Có nhiều thầy mới đi tu có 2, 3, 4 năm gì đó thôi à. Mà trời đã kêu Phật tử mà con ngọt xớt à. Rồi Phật tử cung kính trời ơi, bưng nhiều bà già lụm cụm và bưng mâm cơm dâng tới miệng. Nót cơm dâng nước rót bọn mấy thầy cùi sao? Cùi sao? Cùi thì tu làm cái gì? Cho nên tôi nói các Phật tử á, các Phật tử mà đi chùa mà lo cho những thầy trẻ như vậy là các Phật tử tự giết mấy thầy ra chứ đâu có phước đâu. Mấy thầy mà ngồi mà để cho Phật tử lo cho vậy đó là mấy ông bạc nhược. Mấy ông đó là làm trâu, làm bò, ở kiếp lai sinh để mà kéo cài, kéo ngựa đó, chứ không có phước đức diện mẹ gì đâu. Này tôi nói thiệt. Cho nên xã hội ngày nay không được như thời Đức Phật. Thời Đức Phật thì bưng bát lên sinh, còn ngày nay mình vì cái hoàn cảnh nó không như vậy thì mình buộc lòng phải gọi là không sợ bất cứ gian lao, không nài khó nhọc. Làm Bồ Tát phải hy sinh cho chúng sanh mới thành Phật được, mà mình cứ mình ngồi đó cho chúng sanh cung dưỡng, chúng sanh phụng dưỡng thì làm sao mà bậc Bồ Đề tâm kiên cố, đạo Như Lai làm sao mà thành. Cho nên tôi nói thật các vấn đề là tôi không có tu khỉ kho gì hết, đó tôi nói vậy đi cho đừng ai bắt lỗi tôi. Nhưng mà tôi ý thức cái điều đó đó, nhờ ý thức điều đó mà tôi mới mạnh mẽ được như vậy đây đó. Chứ không phải mà nói được, phải phá cho được cái giặc phiền não. Mà giặc phiền não là từ đâu? Từ tham sân si mạng nghi giả kiến, từ phẫn hận phu não tật sang cuốn xiểm hại chiêu vô tầm vô quý trực cử không cần nghĩa đại phong vật tăng loạn bất kinh tri thất niệm. Những cái đó là giặc phiền não, mà không có phá được cái đó thì làm sao mà gọi là thành tựu đạo nghiệp, làm sao mà giải thoát giác ngộ. Đó là cái điều mà tôi nhắc nhở vừa cho Phật tử vừa cho tu sĩ. Mà tu sĩ mà ai biết thương, ai biết thương mình, biết quý cái lời nói của người thì thấy có giá trị. Còn không thì cứ vô chửi, tôi bị chửi quá nhiều rồi cho nên tôi không có thấy. Mà càng chửi tôi càng được Phật tử thương, cho nên vậy mà tôi không có sợ gì hết trơn á. Các thầy đừng có lo, đừng có tìm cái cách này cách khác mà diệt được tôi, không diệt được đâu. Ngoại trừ ra trời đất không cho tôi nói nữa thôi, chứ còn không ai bụng miệng tôi được đâu. Vì tôi đang ở một cái đất nước hợp Trung Quốc, được tự do ngôn luận trên lẽ phải mà. Mà tôi nói đây là nói chính đạo, tôi không hề nói một cái điều gì mà gọi là phá hoại hạnh phúc của ai hết á. Mà muốn cho mỗi người có ý thức trên bước đường tu của mình. Thôi tới đây xin nghỉ. Ngày thứ năm chúng ta tiếp ha. Tiếp tục cái đề tài này. Để như thế nào Đức Phật gọi thế nào gọi là mặc cái áo giáp ra cửa ra trận. Tôi như nhắc lại, phải mặc cái áo giáp trước khi ra cửa đó, phải kiên trì, phải giữ tâm Bồ Đề cho nó vững chắc, phải tinh tấn tiến tới, đừng thối lui, không sợ bất cứ gian lao nào, và phá cho được giặc phiền não để thành tựu đạo nghiệp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.